Chàng rể siêu cấp, chương 1707. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt Tần Sương đột nhiên trở nên tức giận, nàng vội vàng ngồi xôm xuống, dùng năng lượng của chính mình thăm dò thân thế của Hàn Tam Thiên, nhưng hy vọng càng y ớn thì thất vọng cũng càng nhiều. Trong cơ thể Hàn Tam Thiên không có một chút dao động năng lượng nào, thậm chí ngay cả những đặc điểm bình thường nhất của sinh mệnh con người. Không có nhịp thở, không có nhịp tim, những điều này đủ để chứng minh rằng bình thường nhất đã chết. Có lẽ, hắn ta đã tự mình phá vỡ khế ước tại thời điểm biết mình không thể tiếp tục kiên trì được nữa. Lúc này, Thần Hư Từ nhẹ giọng nói. Ngay khi những lời này nói ra, vẻ mặt mỉm cười của Tiểu Bạch và Làn Long đột nhiên cứng lại. Bởi vì điều này quả thực là có thể. Điều này cũng có thể giải thích tại sao mọi thứ lại phát triển như vậy. Bọn hắn không có việc gì, nhưng Hàn Tam Thiên đã chết. Hai con thú đồng loạt ảm vào bi thương. Chúng không ngờ rằng khi Hàn Tam Thiên sắp chết lại còn cân nhắc đến hai người bọn hắn. Sư tỷ Tần Sương, Tam Thiên hắn thật sự là Làn Long, nhìn thân thể của Hàn Tam Thiên không thể tin được. Tần Sương không trả lời, nhưng nước mắt lại rơi xuống một lần nữa, điều đó đủ để chứng minh tất cả. Cả người Làn Long không ổn định suýt nữa. Thảo đào ngã xuống đất, trong ánh mắt hiện lên đầy vẻ khó tin. Hắn thật sự đã chết. Tiếu Bạch và Thần Hư từ lúc này đều im lặng cúi đầu, trong mắt tràn đầy vẻ u buồn. Hàn Tam Thiên, ngươi không thể chết, ngươi đã quên ngươi đã nói gì với ta sao? Ngựa ý còn có việc riêng chưa làm xong, ta cũng cần ngươi giúp ta một chuyện. Chúng ta còn phải cùng nhau sóng vai làm chiến đầu, làm sao ngươi có thể buông tay không quan tâm đến ta? Làn Long nước mắt ròng ròng. Nếu nói như nói đến lúc trước, hắn vẫn luôn hoang mang không biết phải làm gì, Hàn Tam Thiên vẫn làm chủ nhân của hắn, hắn cũng sẽ không bối rối. Mà lúc này đây, sau khi biết Hàn Tam Thiên thật sự đã chết, Làn Long rốt cuộc không cách nào đè nén được sự bi thương ở trong lòng của mình. Hắn là một con vật, nhưng ở trong khoảng thời gian với Hàn Tam Thiên, hắn đã có một cuộc sống rất hạnh phúc. Với sự giúp đỡ của Hàn Tam Thiên, xây dựng nên một thứ không giống với lòng tin, cũng không giống như dã tâm. Nhưng mới đến nửa đường, hắn ta lại đột ngột buông tay. Hàn Tam Thiên là chủ nhân của hắn ta, nhưng đối với Làn Long hắn ta thậm chí còn là bạn của mình nữa. Ngươi muốn một con rồng như ta sau này làm thế nào dây? Làn Long đau khổ cười một tiếng, nhìn lên bầu trời, như thế thật không công bằng. Hay là ta ỉa ra nên trở về, tiếp tục làm chính ta, một tên khốn kiếp. Coi như khế ước đã giải trừ, ta cũng sẽ không bao giờ nhận người khác làm chủ nhân nữa. Tiểu Bạch nghiến răng, nói ra lời thề của chính mình. Hàn Tam Thiên đã giải cứu nó. Tuy nó là vua của muôn loài nhưng không có nghĩa là nó không có tương tám. Nhưng đúng vào lúc này, khi giọt nước mắt của Tần Sương rơi xuống trên người của Hàn Tam Thiên. Nó bắt đầu từ từ xuyên qua lớp tro đen trên da của Hàn Tam Thiên. Cuối cũng rơi tên trên da của Hàn Tam Thiên. Các ngón tay của Hàn Tam Thiên bỗng nhiên giật giật. Ngay sau đó, khi hai người và hai con yêu thú đang vô cùng thế lương thì đột nhiên có một giọng nói truyền đến. Rút kiếm rất mệt, mấy người các ngươi không thể để cho tôi yên tĩnh nghỉ ngơi một chút sao? Thật sự rất ồn ào. Ngay khi giọng nói dứt, Hàn Tam Thiên khó khăn mở mắt ra, khó nhọc ngồi dậy. Nhìn thấy động tác này, cả người Tần Sương đột nhiên bị cứng đờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, Tản Sương vô ý mừng đến phát khóc lớn tỉ yếng kêu lên. Người chưa chết, người không chết, Hàn Tam Thiên chưa chết. Nghe giọng nói ỉ của Tần Sương, nhìn Hàn Tam Thiên đang ngồi dậy, Lân Long không khỏi cười khổ. Tiểu Bạch kinh ngạc nhìn hắn. Còn Thần Hư Tử thì cười cười lắc đầu bất lực, thật sự, à bị tên chết tật này làm cho sợ chết khiếp. Hàn Tam Thiên lắc đầu bất lực, anh quả thực đã chết rồi, nhưng là trạng thái chết giả. Ngọn lửa mãnh liệt gần như cắt đứt kinh mạch của anh. Đồng thời năng lượng quỷ dị khổng lồ cũng tiến vào trong cơ thể, khiến thân thể vốn không chịu tiếp nhận thêm bất kỳ nặng nề nào càng thêm nặng nề. Sau khi rút thần kiếm Trần Yêu ra, cơ thể của anh cũng gần như hoàn toàn bị rỗng tuổi. Mặc dù Hàn Tam Thiên có năng lượng của chính mình để hộ thế, nhưng rốt cuộc anh đã không sử dụng, dựa vào năng lượng hoàn toàn tự chủ để bảo vệ chính mình, đơn giản là không thể chịu được hai đòn liên hợp tấn công mạnh mẽ như vậy của năng lượng bên ngoài. Hai cố lực chiến đầu trong cơ thể của Hàn Tam Thiên. Cuối cùng, hai cỗ năng lượng có khuynh hướng lưỡng bại câu thương, năng lượng công kích ở bên ngoài hoàn toàn biến mất nhưng hai cỗ năng lượng bên trong cơ thể gần như cũng bị dập tắt. Cộng thêm với bên trong cơ thể hoàn toàn bị biến mất và trống rỗng, vì vậy Hàn Tam Thiên đã chết. Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, anh dùng là đã chết nhưng nước mắt của Tần Sương rơi xuống đã phá vỡ sự cân bằng. Giống như trong một cái cản, hai mặt vốn dĩ đã hoàn toàn cân bằng bỗng nhiên có thêm một thứ gì đó, dù chỉ là một sợi lông, nó sẽ làm thay đổi kết quả. Nước mắt của Tản Xương chính là sợi lông này. Nội kình bên trong cơ thể của Hàn Tam Thiên đã được đánh thức một lần nữa và nó cũng nhanh chóng chữa trị cơ thể của Hàn Tam Thiên nhanh chóng. Anh tỉnh dậy một lần nữa. Nhìn thấy Hàn Tam Thiên tỉnh tại, sau khi Tần Sương hét tên kích động. Hệt như một con gấu lớn ôm lấy, trực tiếp ôm Hàn Tam Thiên, cả người mừng rỡ đến phát khóc. Thật làm Nam An Tản Sương rốt cục ngượng ngùng nhờ ra. Nhanh chóng nới lỏng nhẹ nhàng buông Hàn Tam Thiên ra. Bởi vì cái ôm này, quần áo màu xanh trên người của Hàn Tam Thiên cũng bị lộ ra mất một nửa, rất nhiều cho cốt dính vào quần áo của Tần Sương. Cho tàn dính trên người Hàn Tam Thiên khiến cho phần yên cơ thể của anh cũng yếu ra. Tần Sương xấu hổ cúi đầu bởi vì vừa này đã thất thô. Y không không, hai ba, y nhưng, úp cúi đầu, bởi vì mặt đối mặt với y nhau, mà quần áo của Hàn Tam Thiên bị đốt cháy hết, ít nhí treo đã bị đốt thành cho bị Tần Sảnh ôm cả. Lúc này cơ thể đã có phản ứng, gương mặt anh lùng của Tản Xương cũng trong nháy lập tức đỏ bừng, nóng lên. Cách chương.